Tô La Vũ Thần, chương 78, Thiên Phú Chắc Thí. Gocchuyenaudio.com, lúc này Sở Phong, trên mặt lộ vẻ tươi cười sán lạn, phi thường ấm áp đủ để đem người trong lòng hòa tan. Nhưng lúc này hấp dẫn mắt người ta nhất cũng là tay phải Sở Phong, ở nơi đó hắn nắm một cây hoa tươi, phi thường xinh đẹp bởi vì hoa này có 7 cánh hoa, từng cánh hoa đều có màu sắc bất đồng. Tại ánh dương quang chiếu rọi xuống, phi thường xinh đẹp, phảng phất bao trùm một tầng thất thải quang hoa nhàn nhạt, chung quanh còn quanh quẩn mấy con bướm đang bay lượn, có thể thấy được hoa này là thơm cỡ nào. Thất thải hoa cực kỳ rất thưa thớt, chỉ có thể dựa vào cơ duyên mới có thể gặp được thất thải hoa, lúc này tại trong tay Sở Phong lại có một cây thật lớn. Linh dược với ta mà nói đương nhiên trọng yếu, bất quá thất thải hoa này càng trọng yếu hơn, bởi vì ngươi muốn thấy, cho nên ta phải giúp ngươi hái nó. Sở Phong mỉm cười cầm trong tay thất thải hoa đưa đến trong tay Tô Mỹ. Tô Mỹ tiếp nhận thất thải hoa cũng không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ cảm thấy tim đập càng nhanh hơn, trong lòng vừa chua xót lại ấm áp, hai mắt đã có chút ươn ướt. Sẽ không cảm động đến muốn khóc chứ? Thấy thế, Sở Phong hắc hắc cười nói. Cút đi, ai thèm khóc? Tô Mỹ liếc mắt chừng Sở Phong, nàng thực sự đem nước mắt nghẹn trở lại, sau đó đưa mũi đến trên thất thải hoa, một hơi hô hấp thật sâu, cảm thụ được hương thơm của nó, nàng hài lòng nở nụ cười. Cười phi thường vui vẻ, phi thường mỹ lệ, quả nhiên là người đẹp cười, rất cảm động, đem mọi người ở đây mê hoặc ngay cả Sở Phong cũng không ngoại lệ. Thế nhưng ít có người biết Tô Mỹ sở dĩ cười hài lòng như vậy, không chỉ có là bởi vì thất thải hoa trong tay, mà là cái người kia đã vì nàng mà hái hoa. Chúng ta đi nhanh đi, hai canh giờ sắp tới rồi, nếu không chúng ta đều phải thất bại. Mừng rỡ xong, Tô Mỹ cười nhắc nhở nói. Còn bọn họ làm sao bây giờ, thương tích nặng như vậy, nếu trị liệu trễ, sẽ không chết chứ hả? Có người lo lắng, mặc dù bọn họ cũng bị không nhẹ, nhưng đại thể chỉ là bị thương ngoài da cùng trên mặt đất Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh quả thực không nặng bằng. Yên tâm đi, ta ra tay có nặng nhẹ, bọn họ sẽ không bị mất mạng đâu. Sở Phong giải thích nói. Không cần phải xen vào bọn họ, chờ cho khảo hạch đến giờ, tỷ tỷ của ta cùng trưởng lão bọn họ sẽ tiến vào Thanh Long Hoa Viên, thấy bọn chúng tự nhiên sẽ trị liệu, mặt khác việc này là bọn hắn sai trước, tỷ tỷ của ta cũng sẽ không truy cứu trách nhiệm chúng ta, lúc này nên nhanh lên một chút đi ra Thanh Long Hoa Viên là quan trọng hơn. Tô Mỹ nói rằng, ta biết cửa ra ở đâu, đi theo ta. Sở Phong cười cười, liền theo đường quen dẫn mọi người đi ra. Người gia hỏa này cũng là lần đầu tiên tới nơi này, thế nào lại biết cửa ra ở đâu? Tô Mỹ theo sau có chút bán tín bán nghi, để giúp ngươi hái những hoa này, ta đem toàn bộ Thanh Long Hoa Viên đều trải qua một lần, hôm nay đối với ở đây quen đến nỗi không thể quen thuộc hơn, đừng nói cửa ra ở đâu, linh dược ở đây cũng thuận tiện bị ta toàn bộ ngắt hết. Sở Phong cười vỗ vỗ càn khôn đại của mình. Người gia hỏa này, khi nghe Sở Phong như vậy vừa nói, Tô Mỹ đã khiếp sợ lại vừa cảm động, khiếp sợ tốc độ của Sở Phong, Thanh Long Hoa Viên này to lớn, dù một ngày đêm cũng không nhất định có thể đi được hết, nhưng Sở Phong chỉ tại trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ chạy hết một lần, hắn tốc độ đến tột cùng là nhanh bao nhiêu a? Đọc truyện online mới nhất ở chuyên e.com về phần cảm động, tự nhiên là bởi vì Sở Phong vì muốn giúp nàng ngắt lấy thất thải hoa, mới có thể bạc mạng tại Thanh Long Hoa Viên đi hết, cho nên lúc này đối với Tô Mỹ cái thiếu nữ ngây thơ này mà nói, hiển nhiên cảm động là lớn hơn khiếp sợ. Quả nhiên, dưới Sở Phong đái lĩnh, Sở Phong mấy người rất nhanh liền đi tới một tòa cung điện rộng rãi, mà ở đây đó là cửa ra của Thanh Long Hoa Viên, đi thông dài đất hạch tâm. Tiến vào cung điện, hiện lên tại trước mắt chính là một tòa đại điện, trung tâm đại điện bày ra một tòa, trên thạch thai bày một cái tảng đá hình tam giác, tảng đá này cao tới một thước, từ dưới lên trên chia làm lục hoàng, hồng ba màu sắc rất là đẹp, chính yếu chính là tại nơi hai bên tảng đá, ngồi sáu lão nhân, từng người đều là tóc trắng xóa, đầy mặt nếp nhăn, chỉ liếc mắt nhìn liền biết tuổi gần trăm. Đừng thấy sáu lão nhân này tuổi đều rất lớn, nhưng là trên người bọn hắn khí tức là hồn hậu đến cực điểm, lấy tinh thần lực của Sở Phong cương nhiên vô pháp dò xét được thực lực của bọn họ, có thể thấy được đều là hạng người bất phàm. Lúc này bọn họ đều đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe được động tĩnh liền chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ bất quá khi bọn họ thấy Sở Phong mấy người, trong ánh mắt già nua, lại đều hiện lên nhất mặt vô cùng kinh ngạc. Dù sao Tư Đồ Vũ mấy người, vết thương trên người cùng trên mặt như vậy rõ ràng, cũng không phải cơ quan gây ra thương tích, rõ ràng là người làm, bất quá những lão giả này cũng không có hỏi cái gì, nhiều, dù sao đệ tử trong lúc tranh đấu, bọn họ gặp qua cũng nhiều lắm. Đó là thất thải hoa, đã vậy còn quá nhiều, các ngươi là đem toàn bộ thất thải hoa trong Thanh Long Hoa Viên đều lấy sạch sao? Thật ra một vị lão phụ thấy thất thải hoa trong tay Tô Mỹ cảm thấy phi thường vô cùng kinh ngạc. Mà đối với vấn đề lão phụ hỏi, Tô Mỹ cũng chỉ có thể hướng về một bên cười, bởi vì nàng chẳng biết làm sao trả lời, trong lòng chỉ có tràn đầy hạnh phúc. Được rồi, qua chắc thí một chút a, một vị lão nhân khác mở miệng nói. Thấy thế, Sở Phong mấy người cũng không do dự, đều đi ra phía trước, đi tới trước mặt tảng đá tam sắc kỳ dị. Kỳ thực gọi là chắc thí bọn họ một chút giá trị thiên phú, cái thiên phú giá trị này, sẽ công bố ở giải đất hạch tâm, được toàn bộ hạch tâm trưởng lão cùng hạch tâm đệ tử. Biết thiên phú giá trị cao thấp cùng ngày sau nhận được bồi dưỡng cũng là tương quan. Về phần phương pháp chắc thí, là hướng trong tảng đá tam sắc quán thâu một đạo linh khí, chỉ cần linh khí độ dày đủ cao, sẽ kích hoạt chúng nó, chán phóng xuất ra quang mang chói mắt. Lục sắc đại biểu hạ đẳng thiên phú, hoàng sắc đại biểu trung đẳng thiên phú, hồng sắc đại biểu thượng đẳng thiên phú. Đại đa số hạch tâm đệ tử, đều là hạ đẳng thiên phú, số ít người mới có thể kích hoạt hoàng sắc bộ phận thu được trung đẳng thiên phú, về phần bộ phận hồng sắc thượng đẳng thiên phú, đến nay mới chỉ có hai người kích hoạt qua. Một vị là đệ nhất đệ tử năm đó, Trương Thiên Dực. Một vị khác đó là hôm nay đệ nhất đệ tử Cung Lộ Vân. Ta đến trước đây, làm Dực Minh Minh chủ Tư Đồ Vũ dẫn đầu đi tới, hắn đối với thiên phú của mình rất là tự tin, cho nên nghĩ sẽ kích hoạt hoàng sắc bộ phận, hẳn là không có vấn đề gì, dù sao tại trước Sở Phong, hắn coi như là đệ nhất nhân trong hàng đệ tử nội môn. Khi thấy Tư Đồ Vũ đưa tay phóng tới trên chắc thí thạch, những người khác cũng là khẩn trương theo đứng lên, ngay cả Tô Mỹ cũng không ngoại lệ, dù sao trận chắc thí này, sẽ đại biểu cho bọn họ ngày sau thành tựu, quan hệ đến tương lai bọn họ. Ông, mà theo một cổ linh khí quán nhập chắc thí thạch liền sản sinh ra năng lượng ba động, theo sát sau đó phía dưới nhất lục sắc bộ phận liền nổi lên chán phóng lục sắc quang mang. Cách chương,